Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1244, Khô Vinh song thụ hạ kim cương. Góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân nghi ngờ quay đầu tứ phương, tiến vào truyền tống môn thời điểm, nàng còn theo sát Tống Thư Hàng sau lưng. Nhưng từ truyền tống môn bên trong bước ra trong nháy mắt Tống Thư Hàng lại biến mất không thấy. Đại Hải Quy, nhân tiên tử, ngươi có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng sao? Thân là Tống Thư Hàng công đức chi quang cụ hiện hóa, xà mỹ nhân hẳn là có thể khóa chặt Tống Thư Hàng vị trí mới đúng. Công đức xà mỹ nhân nhắm lại ánh mắt của mình ý đồ khóa chặt Tống Thư Hàng vị trí. Đột nhiên hắn đưa tay bình thân, trong hư không có một bóng người rơi xuống, bị công đức xà mỹ nhân tiếp được. Rơi xuống thân ảnh là Diệp Tư, đang độ tâm ma kiếp nàng, lại cùng Tống Thư Hàng chia lìa ra. Công đức xà mỹ nhân cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Diệp Tư, trên mặt nàng lộ ra nhu hòa thần sắc, nhu tình như nước. Uy nghiêm nữ đế hình thức nàng, đột nhiên lộ ra loại này nhu hòa thần sắc, liền một bên Đại Hải Quy đều nhìn ngây người. Cái này tiểu ni tử không phải Tống Thư Hàng linh quỷ sao? Nàng sao lại ra làm gì? Đại Hải Quy nghi ngờ nói, chẳng lẽ Tống Thư Hàng tên kia tải không gian truyền tống, thời điểm đột nhiên vỡ vụn một chỗ rồi, cùng một thời gian, bích thủy các bên trong. Vảy rồng kiếp tiên móng vuốt rốt cục phá tan rồi chỉ xích thiên nhai không gian phong tỏa, đâm đến sở các chủ trước người. Sau lưng nó, cái kia ba tôn thú tu kiếp tiên cũng rốt cục tránh thoát tiểu hắc động trói buộc, hướng vảy rồng kiếp tiên lao đến. Chết, vảy rồng kiếp tiên cắn răng nói, hắn bạo phát bản thân một kích mạnh nhất, một thân tất cả lực lượng hội tụ ở trên móng vuốt xé hướng sở các chủ. Sở các chủ ngẩng đầu lên, mỉm cười. Nàng không có chống cự, từ đầu tới cuối duy trì lấy trụ kiếm mà đứng tư thế. Vảy rồng kiếp tiên móng vuốt đâm vào thân thể của nàng. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, thân thể của nàng hóa thành hạt ánh sáng bắt đầu tiêu tán. Vảy rồng kiếp tiên một kích toàn lực đánh vào trong hư không. Đây là, ngưng đạo, thất bại rồi. Vảy rồng kiếp tiên nhìn qua trước mắt thân thể bắt đầu tiêu tán sở các chủ. Các chủ trạng thái tựa hồ là, bước ra chính mình đạo, thất bại sau kiếp tiên. Bước ra chính mình đạo kết quả thất bại, so độ kiếp thất bại còn muốn thảm. Độ kiếp thất bại còn có rất nhỏ tỷ lệ còn sống, thậm chí tương lai khôi phục thương thế sau còn có thể ngóc đầu trở lại tái chiến thiên kiếp. Mà, bước ra chính mình đạo, sau khi thất bại trực tiếp chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Liền ngay cả trước đó chuẩn bị, phục sinh thủ đoạn cũng sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Nhưng một lát sau, vảy rồng kiếp tiên lại đẩy ngã chính mình suy đoán. Cái kia một khô một vinh hai gốc đại thụ còn tại không ngừng sinh trường. Sở các chủ vẫn còn tiếp tục bước ra nàng. Đạo, nhưng nàng đạo tựa hồ có chút quỷ dị, thậm chí bỏ chính nàng thân thể. Vảy rồng kiếp tiên mắt nhìn song thụ còn có khổng lồ bích thủy các. Đáng chết, thất bại, trong lòng của hắn ám đạo, muốn ngăn cản sở các chủ tiếp tục ngưng tụ nàng đạo chỉ có đưa nàng phía sau song thụ hủy đi mới được. Nhưng này đôi cây tựa hồ cùng toàn bộ bích thủy các hòa làm một thể. Hủy song thụ chính là chẳng khác gì là đem chọn cái bích thủy các triệt để hủy đi, liền căn cơ cũng vô pháp lưu lại. Nhưng lại sinh vảy rồng kiếp tiên, mục tiêu của bọn hắn là chiếm lấy nguyên sơ thiên đình, bọn hắn ít nhất phải đem bích thủy các, căn cơ, bảo tồn lại, góc truyện audio.com, như vậy liền thành một cái vòng lặp vô hạn, muốn ngăn cản sở các chủ tiếp tục, ngưng đạo, liền phải hủy đi toàn bộ bích thủy các, nhiệm vụ thất bại. Mà nếu không hủy đi bích thủy các chỉ chờ sở các chủ ngưng đạo, thành công, trở thành trường sinh giả, cái kia tất cả mọi người ở đây đều muốn bị nàng treo lên đánh, nhiệm vụ vẫn là hội thất bại. Lúc này, từ bích thủy các trong lòng đất chất lỏng kiếp tiên phá đất mà lên. Trên người nó, đâm đầy vô số thật nhỏ dạng sợi dễ sự vật. Đáng chết, toàn bộ bích thủy các đều tại băng diệt. Chất lỏng kiếp tiên kêu lên, hắn lúc đầu chỉ là muốn ô nhiễm bích thủy các, không nghĩ tới sở các chủ trực tiếp đem bích thủy các cho bạo điểu. Khô Vinh song thụ dưới. Sở các chủ thân thể đã có một nửa hóa thành hạt ánh sáng. Nàng có chút cúi đầu thật sâu ngắm nhìn phía dưới bích thủy các. Nơi xa, công đức xà mỹ nhân trong tay Diệp Tư, khóe mắt nước mắt không ngừng rơi xuống. Công đức xà mỹ nhân tay chân luống cuống thay nàng lau nước mắt. Không có Tống Thư Hàng, không có bước kế tiếp mệnh lệnh, nàng hoàn toàn không biết phải làm gì, muốn làm thế nào, nàng chỉ là bản năng trông coi Diệp Tư. Vảy rồng kiếp tiên nhìn qua đang biến mất sở các chủ, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Ngươi sẽ chết, hắn lên tiếng nói, sở các chủ nhàn nhạt nhìn hắn một chút, đạo của ngươi có vấn đề, lại tiếp tục ngươi đem vạn kiếp bất phục liền phục sinh cơ hội đều không có. Ngươi bây giờ dừng lại còn tới kịp, vảy rồng kiếp tiên tiếp tục nói, chất lòng kiếp tiên đồng dạng đạp không mà đến, dừng lại đi, hiện tại dừng lại, ngươi còn có thể cứu. Sau lưng, khác ba vị thú tu kiếp tiên cũng khôi phục lại. Sở các chủ thân thể tại tiêu tán thời điểm, bọn hắn liền từ Tiểu Hào, trong trạng thái lui đi ra. Sở các chủ không có trả lời bọn hắn, nàng có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Lại một lần, đến cuối cùng, nàng trong tưởng tượng cái kia có thể đứng ra đến cứu vớt Bích Thủy các người, vẫn không có xuất hiện. Đem hy vọng ký thác trên người người khác là một loại mềm yếu. Người nào đều dựa vào không được, người khác chung quy là người khác, tu sĩ chúng ta, không dựa vào người chỉ dựa vào bản thân. Sở các chủ ngốc ngốc nhìn lên bầu trời, thân thể hạt ánh sáng hóa đã đến chỗ ngực. Lại có mấy giây, nàng đem triệt để tiêu tán, vảy rồng kiếp tiên cao mày, hắn cảm giác có cái nào khâu không đúng. Sở các chủ, đạo, thực sự quỷ dị, rõ ràng, ngưng đạo, thất bại, thân thể của nàng biến mất muốn thần hình câu diệt nhưng nàng sau lưng Khô Vinh song thụ càng phát ra lớn mạnh. Tựa hồ nàng, đạo, còn không có thất bại, coi như nàng biến mất thần hình câu diệt nàng đạo sẽ còn kéo dài tiếp. Tại cái chết của nàng về phía sau, còn sẽ có vật gì đó thay thế nàng tồn tại kế thừa nàng đạo. Vảy rồng kiếp tiên rơi vào trầm tư, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, chờ đã, tâm ma, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sở các chủ trước đó hỏi qua hắn một vấn đề, ngươi đoán xem, đã ta hoàn toàn không cách nào vượt qua tâm ma, cái kia cuối cùng ta cái kia đáng sợ tâm ma đi nơi nào sao? Nàng tâm ma đi nơi nào? Nàng tâm ma một mực không có biến mất, thậm chí khả năng sinh ra một loại nào đó dị biến. Thậm chí có thể sẽ kéo dài nàng. Đạo, nghĩ tới đây, vảy rồng kiếp tiên tật nói. Hủy đi Khô Vinh song thụ, san bằng Bích Thủy các cái gì đều đừng lưu lại. Nhanh, góc chuyện audio.com. Nguyên sơ thiên đình không cách nào lại đạt được. Kinh khủng lỗ đen, kịch liệt ăn mòn nọc độc to dài lang nha bổng, đầy trời hạ xuống lưỡi dao, cuồng bạo gió lốc thú tu kiếp tiên nhóm ra tay toàn lực. Kiếp tiên một kích toàn lực hủy thiên diệt địa, mà bây giờ số tôn kiếp tiên ra tay toàn lực công kích Khô Vinh song thụ cùng Bích Thủy các. Sở các chủ này lúc đã chỉ sót lại đầu cùng hai tay. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, việc cần phải làm, nàng đã làm xong, chuyện kế tiếp đã không cần nàng quan tâm. Đúng lúc này, một cái âm thanh lớn từ trong hư không vang lên. Hành thâm bàn nhược ba la mật, đa thời, đồng thời, một đầu vàng óng ánh nắm đấm từ trong hư không chui ra. Khi cái kia, thời, chữ quát ra lúc vàng óng ánh nắm đấm hung hăng nện ở lỗ đen bên trên, trực tiếp đem lỗ đen đập vỡ vụn. Chiếu rõ ngũ uẩn giai. Không, không, chữ quát ra lúc lại một nắm đấm màu vàng óng ném ra, đón lấy kịch liệt ăn mòn nọc độc. Nọc độc bị nắm đấm đập trúng, trực tiếp bị bốc hơi hóa khí. Độ hết thầy khổ, ách, ách, bên cạnh xuất khẩu, có một đầu tráng kiện đùi từ hư không bước ra, hung hăng dẫm trên lang nha bổng. Lang nha bổng trực tiếp sụp ra, nát vì đầy trời thiết xa. Bỏ ò, cầm trong tay lang nha bổng sừng châu kiếp tiên bị tráng kiện trên đùi lực lượng kinh khủng trực tiếp dẫm bay, phát ra thật dài kêu thảm. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Lại một đầu đồng dạng tráng kiện đùi bước ra, một cước này đá vào gió lốc bên trên. Ba, gió lốc bị ngạnh sinh sinh đá bể, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cuối cùng, một cái to lớn đầu chọc liên tiếp thân thể từ trong hư không gạt ra. Đây là cả người cao ba thước, bắp thịt cả người phát đạt, toàn thân độ lấy kim mang nam tử. Hắn cũng không phải là thông qua không gian chi môn đi ra, mà là lấy một loại bạo lực phương thức ngạnh sinh sinh từ trong hư không gạt ra. Thụ tưởng hành thức cũng là như vậy, kim sắc nam tử hiện thân phía sau hai tay vỗ tay. Hắn có chút khom người, dùng thân thể cao lớn đem Sở các chủ ngăn trở. Đầy trời rơi xuống lưỡi dao. Đinh đinh đinh, rơi vào kim sắc nam tử trên người, vang lên một trận tiếng sắt thép va chạm. Những này từ không rơi xuống lưỡi dao, là ưng dực kiếp tiên phát ra, mỗi một phiến lưỡi dao bên trong ẩn chứa lực lượng đều không kém gì một cái. Thiên kiếp bom hy, đô, nhưng rơi vào kim sắc nam tử trên người lúc liền đối phương da lông đều không đả thương được. Xá lạp tử, là chư pháp không? Không, không, không cái kia cái gì đến. Kim sắc nam tử đỉnh thẳng thân thể, một mặt xoắn xuýt. Vảy rồng kiếp tiên, chất lỏng kiếp tiên cùng với khác mấy vị thú tu kiếp tiên chấn kinh nhìn qua cái này kim sắc nam tử. Thôi, không nhớ nổi, quá khó đọc, kim sắc nam tử đưa tay sờ sờ đầu của mình, sau đó hắn quay người, đối mặt chỉ còn lại có trơn bóng cổ cùng đầu Sở các chủ. Mắt hắn híp lại, lần nữa hai tay vỗ tay, Sở tiên tử, bần tăng đến hóa duyên tới rồi. Sở các chủ ha ha nhìn qua kim sắc nam tử, có cái vấn đề rất nghiêm trọng, nàng không biết cái này ra hỏa. Chỉ còn lại có một cái đầu Sở tiên tử, vậy mà để bần tăng cảm giác được một loại dị dạng mỹ cảm đây. Đặc biệt là ngươi cái này tóc thật dài, ra sân tự mang phim ma đặc hiệu. Kim sắc nam tử cười ha ha một tiếng, nói, hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại Sở Các Chủ trên đầu. Nguyên bản đang hạt ánh sáng hóa Sở Các Chủ thân hình, lập tức ổn định lại. Lần này, ta tới. Kim sắc nam tử nói khẽ ôn nhu nói. Góc chuyện audio.com. Sở Các Chủ hơi sững sờ. Trên đỉnh đầu bàn tay lớn kia truyền đến cảm giác ấm áp. Dù cho trước mắt nam tử tóc vàng này, bộ dáng lạ lẫm. Nhưng là từ đại thủ bên trên truyền đến ấm áp cảm giác lại là như thế quen thuộc. Là hắn, lần này, hắn rốt cuộc đã đến. Trong nháy mắt ủy khuất nước mắt không ngừng từ nàng trong hốc mắt rơi xuống. A, Sở tiên tử, bần tăng phát hiện một sự kiện. Kim sắc nam tử nói, chỉ còn lại có một cái đầu phía sau Sở tiên tử ngươi cũng không còn cách nào phản kháng bần tăng sờ đầu của ngươi. Bởi vì ngươi không có tay có thể phản kháng ta. Ha ha ha ha, đang khi nói chuyện, bàn tay lớn màu vàng óng tại Sở Các Chủ trên đầu sờ tới sờ lui, trái sờ phải sờ, vuốt lông sờ, nghịch mao sờ. Sở Các Chủ nguyên bản đang lưu nước mắt lập tức đã ngừng lại. Ngươi cái này hỗn đản, cao tăng đến, đừng bảo ta ca đoán đờ si là ai nhé, cách chương.